Chương 720, lão phụ xuất thủ. Bảy người toàn lực quán thâu đến thánh khí bên trong, thánh khí rung động, có một đầu đại đạo thoáng hiện, ẩn chứa vô biên lực lượng, ngưng tụ thành một vệt sáng, sinh sinh hướng về địa tướng đồ công phạt mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cả hai va chạm ra, thiên băng địa liệt, nơi đó xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, mỹ nhân đồ đốt cháy gia tốc, hiện ra quang mang lại ảm đạm không thôi, tại chưa từng thiêu đốt mỹ nhân đồ, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt, ngăn lại được vài chiêu. Người áo đen mở miệng, khóe miệng mang theo vài phần khinh thường, liền muốn tiếp tục xuất thủ, trực tiếp hủy diệt thiên tướng đồ, không cho Thạch Thiên Văn cơ hội khôi phục. Diệp Vũ phối hợp Sơn Hà xã tắc đồ khiên động trong đó lực lượng tẩm bổ Thạch Thiên Văn, đồng thời quan sát đến một màn này, sắc mặt hắn trắng bệch, nhìn thoáng qua Thạch Thiên Văn, hắn tự phong tự thân khôi phục thần hồn cùng thương thế. Không bao lâu, thánh nhân thiên tướng đồ muốn trực tiếp băng liệt, đến lúc đó bọn hắn thật muốn bỏ mình, chết đi. Ngay tại người áo đen liền muốn tiếp tục xuất thủ thời điểm, từ hư không một chỗ, đi ra một cái thân mặc áo choàng, toàn thân bao lấy một mực vững vàng một người. Người này xuất hiện, trực tiếp đối với người áo đen xuất thủ, trong khi xuất thủ, sát ý nghiêm nghị, một kích mà xuống, trực tiếp chấn bên trong một cái bán thánh khóe miệng chảy máu. Nguyên bản chuẩn bị toàn lực công phạt thiên tướng đồ bảy người, chỉ có thể dừng động tác lại, con ngươi sáng rực nhìn về phía người áo choàng. Các hạ là ai? Trong lòng bọn họ rung động, bởi vì vừa mới một kích, đại biểu cho người này thực lực cường đại, không thua Thạch Thiên Văn. Các ngươi đều đáng chết, thanh âm có chút quen thuộc, Diệp Vũ nghe được đằng sau, hơi sững sờ, bởi vì hắn nhớ tới thanh âm này chủ nhân là ai, là nàng, lúc trước tại chân diễn cổ giáo, nàng trọng thương Tuyết Ngôn, Diệp Vũ đối với nàng quan sát 10 phần không tốt, lại không ngờ tới nàng sẽ xuất hiện, Tuyết Ngôn lúc trước cùng nàng một trận chiến, nói muốn mượn này đến đột phá bình cảnh, nữ nhân này cường đại quá vận, cái này khiến Diệp Vũ mừng rỡ đứng lên, người áo đen sáng rực nhìn đối phương, hắn còn muốn nói điều gì, lão phụ lại sát ý nghiêm nghị. Luân phiên đối với bọn hắn xuất thủ, một kích liên tiếp một kích, cường thế không gì sánh được, một người chiến bảy người, có người bị chấn ho ra máu không thôi, mạnh như vậy thế chi lực để đám người hải hùng khiếp vía, không thể tin được hắn cường đại như vậy, một đoàn người sắc mặt âm trầm, đều liếc mắt nhìn nhau, nội tâm tràn đầy vẻ kinh ngạc, thánh nhân, người áo đen một đoàn người đối oanh một kích, ngạc nhiên mở miệng nói, không sai, có thế đối với lực lượng, đối với đại đạo nắm giữ đạt tới loại tình trạng này, không phải thánh nhân là cái gì, nữ nhân này thực lực không thua vừa mới Thạch Thiên Văn, chỉ bất quá, nàng giống như Thạch Thiên Văn, tuy có thánh nhân chính quả, nhưng hiển nhiên không thể hoàn chỉnh phát huy ra thánh nhân thực lực, lão phụ không có trả lời đối phương, nàng tự nhiên là thánh nhân, không sống qua đến bây giờ, một mực người không ra người quỷ không ra quỷ, không cách nào phát huy toàn thịnh thực lực, nhưng là so với bán thánh lại phải cao hơn một cấp bậc, thánh nhân thủ đoạn, rất nhiều cũng có thể vận dụng, chỉ là không có thánh nhân uy lực chân chính, nếu không phải như vậy, lúc trước làm sao có thể cùng giao trì tiên hậu một trận chiến đồng thời thắng chi, nữ nhân kia, cường đại quá phận, là nàng thấy tại bán thánh cấp độ mạnh nhất tồn tại, lấy thực lực của nàng, cũng chỉ là may mắn thắng một chiêu mà thôi, mà lại bỏ ra không ít đại giới, tình trạng của nàng, không thích hợp xuất thủ, mỗi một lần xuất thủ đại giới đều cực lớn, nếu không phải Mạc Vô Thương cam kết đồ vật đủ để đền bù, nàng sao lại xuất thủ, chỉ là lần này, nhìn xem đốt cháy mỹ nhân thiên tướng đồ, lão phụ nhìn chằm chằm bảy người âm trầm nói ra, các ngươi đều đáng chết, người áo đen cứ việc cố kỵ, nhưng vẫn là mở miệng nói, hừ, không làm thánh nhân, mặc cho ngươi mạnh cỡ nào, đều phải chết, lão phụ không nói gì, nàng đối với bảy người xuất thủ, cường thế bá đạo, một người chiến bảy người, các loại bí thuật không ngừng, một lần liên tiếp một lần, cuồn cuộn ở giữa, sơn băng địa liệt, tòa thành trì này không ngừng băng liệt, muốn triệt để bị phá hủy, biến thành một cái thật sâu như vực sâu, không có người để ý những này, đại chiến vẫn như cũ, lão phụ xuất thủ càng ngày càng bá đạo, nên chiến bảy người không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, chiến lực như vậy, để Diệp Vũ nhìn nghẹn họng nhìn trân trối, lão phụ này so với Thạch Thiên Văn còn cường đại hơn, Thạch Thiên Văn mặc dù cường đại, thậm chí chém giết ba vị bán thánh, tuy nhiên lại cũng khó có thể bằng vào lực lượng một người ngăn trở bảy cái cường giả, thế nhưng là lão phụ này làm được, nàng hiện ra lực lượng cường thế không gì sánh được, chiến ý nghiêm nghị, ngẫu nhiên đánh trong bảy người bán thánh ho ra máu, nàng cường thế không ai bì nổi, để bảy người đều sắc mặt trắng bệch, dạng này một vị tuy không làm thánh nhân, hẳn là cũng chỉ là kém thánh nhân một đường mà thôi, so với bọn hắn đều cường đại nhiều lắm, bảy người phối hợp, bọn hắn làm gì chắc đó, phối hợp cùng một chỗ, các loại bí thuật không ngừng thi triển, thậm chí thần thông đều thi triển đi ra, luân phiên ngăn cản lão phụ, Diệp Vũ nhìn xem giữa sân, lão phụ quanh thân sáng chói, áo choàng trở lên bọc lấy một tầng quang mang, khí thế hừng hực không gì sánh được, nàng các loại bí thuật trong lúc xuất thủ, cùng Thạch Thiên Văn có chút tương tự, giữa bọn hắn có nguồn gốc, Diệp Vũ nhìn thoáng qua Thạch Thiên Văn, đoán được một cái khả năng, các ngươi đều phải chết, lão phụ bị đẩy lui, đúng lúc là Thạch Thiên Văn một phương này, nàng nhìn thoáng qua Thạch Thiên Văn, trong mắt càng phát dữ tợn, bí thuật nở rộ mà ra, quét đến một cái bán thánh. Cái này bán thánh trên thân xương cốt bị đánh gãy mấy cây, trong miệng chảy máu không ngừng, bị thương nặng. Lão phụ cường thế không gì sánh được, để người áo đen càng đánh càng cẩn thận, thậm chí mỗi lần xuất thủ đều muốn ba người liên thủ, bởi vì bọn hắn sợ hãi bị lão phụ dần dần diệt sát. Có thế lão phụ mặc dù so với Thạch Thiên Văn chiến lực mạnh hơn, nhưng là sát phạt chi thuật lại phải kém rất nhiều. Thạch Thiên Văn tại 10 cái bán thánh dưới vây công, có thế giết ba người, thế nhưng là lão phụ cứ việc ngăn cản được 7 người, nhưng cũng khó mà sát phạt đối phương. Phốc, lão phụ lần nữa cùng bọn hắn đối banh một kích, nàng đột nhiên phun một ngụm máu dịch đi ra, cả người khí thế suy giảm mấy phần. Một màn này để 7 người sững sờ, lập tức vui mừng quá đỗi, tình trạng của nàng không đúng, không thể bảo trì thánh nhân kém một đường cảnh giới hồi lâu, mọi người chịu đựng, rất nhanh liền có thế giết nàng, còn tưởng rằng thật sự là thánh nhân, xem ra cũng muốn bỏ ra cực lớn đại giới mới có thể ổn định cảnh giới dạng này. Hừ, có một số việc đừng để ý đến, đã ngươi muốn chết, vậy liền đưa ngươi đi chết. Lão phụ trạng thái đột nhiên hạ lạc, để những người này thấy rõ ràng nàng hư thực, thân là bán thánh, nhãn lực của bọn hắn sao mà khủng bố, chớp mắt liền thấm nhuần hết thảy. Nguyên bản còn lo lắng bọn hắn, lúc này sát ý nghiêm nghị, bọn hắn các loại bí thuật sát phạt mà lên, luân phiên đại chiến lão phụ mà đi. Lão phụ nghênh chiến các nàng, lúc này cũng cưỡng ép bộc phát, lần nữa thể hiện ra lực lượng cường đại, nàng các loại thủ đoạn đều có thể thể hiện ra thánh nhân hiệu quả, chỉ là không có thánh nhân lực lượng giảm bớt đi nhiều. Một mình nàng ngăn trở 7 người luân phiên xuất thủ, chỉ là so với Thạch Thiên Văn càng đánh càng hăng, nàng có chút càng đánh càng uể oải. Phốc phốc, lại là cùng đám người giao thủ, trong miệng nàng phun máu, bị thương bị đánh bay. Mà cùng lúc đó, 7 người cũng xuất thủ, trong tay thánh khí thừa nhận lực lượng của bọn hắn, lần nữa tấn công mạnh mỹ nhân đồ. Bọn hắn muốn trước giải quyết Thạch Thiên Văn, bằng không hai cái cường giả như vậy xuất thủ, sẽ là đại phiền toái. 123 truyện.com